Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 550, phần 550. Chương 130. Hắn tầng số so ngươi cao ma đúc gần nhất đang ở nổi nóng, vốn dĩ. Hắn nhằm vào Gilgamesh kế hoạch liên tục bị nhục. Phía trước thắng trở về những lời này quyền hiện giờ lại thua rồi trở về. Này liền đã cũng đủ làm giận. Vì thế, hắn đều đã quyết tâm muốn giấu tài. Tạm lánh mũi nhọn mấy trăm năm. Lẳng lặng chờ Babylon quật khởi kia một ngày, kết quả khoảng thời gian trước. Cái kia Istanbul of Heaven không biết đến tột cùng đã phát cái gì điên. Cứ nhiên ở Uruk bị Gilgamesh cái kia bán thần cùng Enkidu cái kia thần tạo binh khí cấp đánh. Lùi, này chỉ trâu được điên điên khùng khùng mà vọt tới Kiss. Lúc ấy chính mình còn nói làm Ersababa ổn một tay. Khiến cho kia chỉ Gugalana hủy hoại Kiss. Hung hăng mà đà kích một fan Inlin trên mặt đất tín ngưỡng, kết quả không biết từ nơi nào lại nhảy. Ra ngoài một con phân ba ba, cùng một cái Enmebaric Chisi, một cái ngăn cản Gugalana, một cái muốn bắt chính mình mệnh đi hiến tế. Hướng Inlin cáo trạng, bức cho Ersababa không thể nề hà dưới. Bị bắt xuất chiến, đem Bull of Heaven cấp đánh chạy, sau đó Bull of Heaven liền hướng về phía hiện giờ trừ bỏ Uruk cùng. Kiss bên ngoài nhất rồi rào ai đều cùng Babylon nhất tiến vọt lại đây. Này chỉ thần thú thân phận đặc thù. Bên cạnh còn đi theo chấp trưởng vũ trụ pháp điển Istar. Marduk cũng không có khả năng trực tiếp đem này chỉ thần thú cấp giết chết. Bởi vậy bất đắc dĩ dưới. Hắn không thể không cùng chính mình lão ba đồng loạt ra tay. Hai cái Mesopotamia thế giới nội cao cấp nhất đại thần cùng nhau hợp lực. Cùng Gugalana ở ai đều lãnh thổ một nước tiến bên ngoài bồi này chỉ thiên nghiêu chơi mấy ngày mấy. Đêm đầu nghiêu, mới thật vất vả làm nó bình tĩnh trở lại, để cho Marduk tức giận. Vẫn là cái kia sao kim nữ thần thái độ. Rõ ràng là nàng quản không được chính mình sủng vật. Mới làm này chỉ Bull of Heaven phát cuồng về sau chạy đến bọn họ nơi này tới. Kết quả chính mình cùng chính mình phụ thân phí lão đại sức lực giúp nàng chế phục này chỉ thần thú. Nàng không cảm tạ không nói. Ngược lại còn làm ra một bộ đương nhiên bộ dáng. Xem đến Marduk lúc ấy thiếu chút nữa đem chính mình cây búa ném tới nàng trên đầu đi, loại này nữ. Nhân, chờ chính mình đương thần vương về sau. Nhất định phải đem nàng cấp lăng nhục đến hư rớt. Lại ném cho chính mình thủ hạ. Chơi thượng nàng 10 ngày nửa tháng. Đáng tiếc, hiện tại Marduk còn không phải thần vương. Istar phía sau lại liên lụy pha đại. Bởi vậy loại này ý tưởng, Marduk cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Gần đây này Mesopotamia nhân gian cũng không yên ổn. Đã trải qua phía trước đủ loại trắc trở cùng thí luyện. Uruk thiên chi tiết Gilgamesh tựa hồ đã thành thục. Hiện giờ đang từ từ mà bắt đầu hướng thế giới bày ra người của hắn lệnh vua cách hắn bắt đầu phát. Binh tấn công Kiss, Marduk nhìn ra được tới. Tiểu tử này dã tâm không nhỏ. Nói không chừng hắn thỏa mãn không chỉ là các thần minh miệng cho một cái nhân vương danh hiệu. Hắn muốn làm chính là Mesopotamia nhân gian chân chính bá chủ vì ứng đối Gilgamesh thế công. Kiss vương Agar bên kia tựa hồ cầu tới rồi quân thần Ninuta trợ giúp. Marduk vốn dĩ cho rằng chuyện này cùng chính mình quan hệ không lớn. Rốt cuộc Gilgamesh lão sư Neko cũng là có chiến thần thần cách thần minh. Hơn nữa hắn vẫn là minh vương. Có thể nói là hiện giờ trên trời dưới đất trừ bỏ Anu. Inlin cùng hắn bên ngoài tân tấn cái thứ tư đại lão cấp thần minh đã có thể ở Marduk đang chuẩn bị. Ăn dưa xem diễn thời điểm, hắn lại đột nhiên cảm ứng được từ Gilgamesh bên kia truyền đến hiến tế cùng cầu nguyện, Marduk. Ngoặc kép chấm hỏi, sao lại thế này? Tiểu tử, người không ấn kịch bản ra bài A. Suy xét đến Neko là Gilgamesh lão sư. Marduk cũng không thể không suy xét chuyện này sau lưng có phải hay không có minh vương tính kế. Thành phần ở, vì thế ở cảm ứng được trận này hiến tế về sau. Hắn vẫn chưa lập tức làm ra đáp lại, mà là triệu tới chính mình tín nhiệm nhất một đám thiên thần. Đại gia cùng nhau tụ tập ở Babylon thần điện chung, thương nghị khởi việc này tới, sự ra khác thường. Nơi này khẳng định là có Uruk phương diện tính kế ở. Thủy thần Enki sau khi nghe xong về sau, lập tức nói, bất quá ta đại khái cũng có thể đoán được Nego suy xét. Hiện giờ thiên chi tiết cùng thiên chi tỏa nổi bật quá thịnh, nhất định sẽ lọt vào Inlin chèn ép. Các ngươi chớ quên, Gilgamesh chính là cự tuyệt Ishtar loại này thân phận địa vị nữ thần cầu hôn. Hắn thực rõ ràng khinh thường thiên thần. Mất khống chế thiên chi tỏa đối với chúng thần tới nói càng là một cái uy hiếp. Lần này Ninuta hạ giới che chở Kiss quân đội. Rất khó nói hắn có thể hay không nhân cơ hội gạt bỏ rớt Uruk cánh chim. Nhất hư tình huống, thiên chi tỏa cùng thiên chi tiết bên trong khẳng định có một người muốn chết đi, kia bọn họ hướng ta hiến tế, mục đích là vì muốn cùng chúng ta liên minh lên đối kháng Inlin sao? Marduk hỏi, có như vậy một trọng suy xét ở, nhưng là Neko tự hỏi rõ ràng đứng ở so ngươi muốn càng thêm thâm nhập trình tự, thủy thần Enki. Nhìn chính mình nhi tử, chỉ điểm nói, trước kia, trên thế giới này có tư cách cuộc đua thần vương chi vị cũng liền ngươi cùng Inlin. Ishtar kia cũng chỉ là nàng chính mình nói mà thôi. Mọi người đều cảm thấy nàng là cái vui đùa thôi. Nhưng hiện tại, nắm giữ minh phủ Nego, thật là có cùng ngươi cùng Inlin một tranh cao thấp tư bản. Thân phận, lực lượng, quyền năng, địa bàn, có thể có hắn đều có. Hiện giờ hắn thiếu cũng chỉ là thế lực. Nhưng chỉ cần hắn là minh vương, thế lực loại đồ vật này sớm hay muộn đều sẽ có. Gilgamesh đem ngươi kéo vào trận chiến tranh này chung, khẳng định là muốn dùng ngươi tới vướng Inlin lực chú ý, như vậy. Ngô tốt nhất là không đáp lại người kia vương triệu hoán. Marduk suy tư nói, không, hoàn toàn tương phản, người tốt nhất là phải về ứng hắn, thủy thần Enki chém đinh chặt sắt mà nói. Hơn nữa tốt nhất là ở ngay từ đầu, người liền dùng ra lực lượng lớn nhất, trực tiếp đánh bại Ninuta. Đây là một hồi cạnh tốc. Marduk, chỉ cần Ninuta bị ngươi đánh bại, hắn quyền uy bị ngươi cắt giảm, ngươi liền có được trực tiếp khiêu chiến Inlin tư cách. Nego nhất yêu cầu chính là thời gian. Như vậy chúng ta liền không thể đủ cho hắn thời gian. Nếu ta không có đoán sai nói, Gilgamesh hướng ngươi khẩn cầu không chỉ là che chở hắn cùng Kiss một trận chiến đi. Ân, Marduk chậm rãi gật đầu. Hắn khẩn cầu Ngô che chở hắn kế tiếp cùng Kiss tam chiến, vậy ngươi cần phải muốn ở trận chiến đầu tiên bên trong, liền đem Ninuta đánh tới không thể tái chiến nông nỗi. Enki nói, chỉ cần hắn bất tử, người cho hắn tạo thành thương thế có thể có bao nhiêu trọng, liền phải nhiều trọng. Chỉ cần Gilgamesh thắng lợi, lực lượng của ngươi liền sẽ lại lần nữa tăng cường. Đến lúc đó, ngươi trực tiếp thượng thiên giới đi, làm cho chúng thần mặt khiêu chiến Inlin. Chỉ cần ngươi thắng lợi, thần vương vị trí, đó là của ngươi. Ngô minh bạch, Marduk bị chính mình phụ thân buổi nói chuyện nói nhiệt huyết sôi trào. Cảm xúc mênh mông, hắn đứng dậy, đối với chính mình tâm phúc nhóm hứa hẹn nói. Chờ đến Ngô thành thần vương, ở đây các vị đều có thể đủ trở thành trên thế giới có tầm ảnh hưởng lớn đại thần. Không hề bị vây với ai đều đến Babylon một góc. Ngô lấy Marduk chi tên thật thề. Chiến thần vạn tuế, nghe được Marduk nói về sau, ở đây chúng thần sôi nổi phát ra thật lớn tiếng hô. Hơn nữa cùng nhau hướng Marduk dâng lên tối cao lễ tiết. Hết chương.